anh đứng xuống anh nhớ về em, muốn hát riêu em như hồng trao em, lưu đang khoan trắng hòa tan vào hư không và tự lắm cùng nỗi nhớ mênh mông. Anh không thể quên mùi vị tình yêu đắng cay ngọt bùi, giờ chúng ta về quá khứ chôn vùi, vẫn nghĩ em bên người khác tìm thú vui cũng quên. Nghe căn phòng xưa nhìn quanh mình anh, trên tay ly cà phê đậm đen giờ nhấp môi thật buồn. Mùi vị tình yêu trên môi, tìm đường để vào tim anh. Con tim đập nhanh quặn lên từng cơn, cho bao nhiêu buồn vui trào dâng. Anh nhớ em thật nhiều, khói thuốc hát che mặt anh, dưng dưng chút thêm giọt buồn. Ngỡ như em thật may, tình yêu ấy luôn vút về mình đã. Ly cà phê có quên bóng hình em, tình yêu ấy sao đang đáng trong lòng. Suốt đêm thức nhờ em, dài thêm giấc mơ. GSK featuring KP, new song. Mùi vị tình yêu đang cay, mùi vị tình yêu ngọt bùi, mùi vị tình yêu đang cay ngọt bùi, mùi vị tình yêu. Mai đêm xuống anh nhớ về em, muốn hát siêu em như hồng trao em, những răng khoát trắng hòa tan vào hư không và vỡ loạn cùng nỗi nhớ mênh mông. Anh không thể quên mùi vị tình yêu đang cay ngọt bùi, giờ cho ta về quá khứ chôn vùi, vẫn nghĩ em bên người khác tìm thú vui cũng quên. Nơi căn phòng xưa nhìn quanh mình anh, trên tay ly cà phê đậm đen giờ nhấp môi thật buồn. Mùi vị tình yêu trên môi, tìm đường để vào tim anh. Con tim đập nhanh quặn lên từng cơn, cho bao nhiêu buồn vui trào dâng. Anh nhớ em thật nhiều, khói thuốc hát che mặt anh, dưng dưng chút thêm giọt buồn. Cho vì đắng cà phê tan dần. Ngỡ như em thật may, tình yêu ấy luôn vút về mình đã. Bỏ rơi riêng anh bên ly cà phê.